Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 90, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kha Tuyết chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu, lễ phép hỏi, tôi là Đường Vũ Nghiên, chúng ta cùng công ty mà. Đường Vũ Nghiên vội vàng nói, chắc chắn Kim Tổng đã nhắc đến tôi với cô rồi. Kha Tuyết suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, à, là cô à, trước đây, sau khi xem phong thủy cho Kim Tông Minh, ông ấy có đề cập đến việc một ngôi sao lớn trong công ty muốn nhờ cô xem phong thủy. Thậm chí còn gửi ảnh chụp căn nhà của cô ấy. Tuy nhiên, với tư cách là quan chấp hành, Kha Tuyết không thể lợi dụng pháp thuật để kiếm lợi nhuận, nên cô đã từ chối. Nhà cô phong thủy rất tốt, không cần điều chỉnh gì cả. Tôi chủ yếu xử lý các vấn đề liên quan đến quỷ quái. Mà nhà cô không có quỷ quái quấy phá, nên tôi không cần đến. Kha Tuyết giải thích, nhưng lời này nghe vào tai Đinh Hân lại trở thành sự thiếu tôn trọng. Cô ta nghĩ, một ngôi sao lớn mời cô đi xem phong thủy. Nếu cô ấy vui vẻ, chỉ cần đăng một dòng trên Weibo khen ngợi cô, cũng đủ mang lại lợi ích lớn. Vậy mà cô lại lạnh lùng từ chối. Kha Tuyết, cô nói vậy không đúng rồi. Người ta thường nói, thêm hoa trên gấm, Đường lão sư mời cô, ít nhất cô cũng nên đến nhà cô ấy xem tình hình chứ. Thái độ của cô quá lạnh nhạt, thật không tôn trọng Đường lão sư. Đinh Hân mở miệng trách mắng, trong lòng nghĩ rằng mình đang giúp Đường Vũ Nghiên giải tỏa bực bội. Chắc chắn cô ấy sẽ đánh giá cao mình, nhưng chưa kịp Kha Tuyết phản bác, Đường Vũ Nghiên đã hoảng hốt quát lên. Đinh Hân, sao cô dám nói vậy? Hà, Đinh Hân sửng sốt, không hiểu tại sao Đường Vũ Nghiên lại tức giận. Kha Tuyết là đại sư phong thủy, mỗi ngày đều rất bận. Cô không hiểu tình hình thì đừng tùy tiện chỉ trích người khác. Đường Vũ Nghiên lạnh mặt nói. Đinh Hân choáng váng, cúi đầu ừ một tiếng, đứng im lặng một bên. Đường Vũ Nghiên quay sang nhìn Kha Tuyết, lập tức nở nụ cười. Ngài nói vậy tôi hoàn toàn yên tâm. Ngài nói đúng, nhà cửa bình an là tốt rồi. Không cần phải quá cầu kỳ về phong thủy. Cảm ơn ngài. Kha Tuyết gật đầu, không nói thêm gì. Ngài và Bạch Ngôn. Đường Vũ Nghiên đưa mắt nhìn Bạch Ngôn, rõ ràng đang tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Chúng tôi quen biết từ trước, hôm nay tình cờ đến thành phố B, nên ghé qua ký túc xá của cô ấy. Kha Tuyết giải thích, Đường Vũ Nghiên mắt sáng lên. Thì ra là vậy, rồi cô quay sang khen ngợi Bạch Ngôn. Bạn của Kha đại sư, chắc chắn tài năng và nhân phẩm đều xuất chúng. Nghe nói thành tích của cô rất tốt, lần này ra mắt chắc chắn sẽ đứng nhất. Bạch Ngôn bất ngờ được tiền bối khen ngợi, vội vàng khiêm tốn nói rằng cô sẽ cố gắng hết sức. Đường Vũ Nghiên rời đi, cùng trợ lý bước vào thang máy. Trợ lý khó hiểu hỏi, Đường lão sư, sao cô lại đối xử với một thầy bói như vậy? Chúng ta muốn xem phong thủy, loại thầy bói nào mà chẳng được. Đường Vũ Nghiên lạnh mặt, im miệng, nói chuyện cẩn thận chút. Trợ lý hơi ủ rũ, nhưng vẫn không phục. Cô đã làm trợ lý cho Đường Vũ Nghiên nhiều năm, vậy mà cô ấy lại vì một thầy bói nhỏ mà mắng mình. Đường Vũ Nghiên nhận ra sự bất mãn của trợ lý, chỉ nhẹ nhàng nói, cô không hiểu đâu, chính vì cô ấy là chuyên gia xử lý các vấn đề quỷ quái nên mới phải đối xử đặc biệt. Trong giới giải trí nhiều năm, cô không còn là cô gái ngây thơ ngày nào. Cô đã trải qua đủ thứ phong ba, nhưng điều khiến cô sợ nhất là chuyện có người dùng huyền thuật để hại người khác. Cô từng suýt chết vì một ngôi sao nữ dùng hồ ly tinh để hại cô. May mắn thoát chết nhưng phải mất một năm để hồi phục. Sau đó, cô nghe nói nhiều ngôi sao trong giới đều nuôi hồ ly hoặc quỷ nhỏ để cướp khí vận của người khác. Rất tà ác, cô khinh bỉ, nhưng cũng đã mua rất nhiều bùa hộ mệnh, sợ có người lại dùng huyền thuật hại mình. nếu một ngày nào đó cô gặp chuyện không may, Kha Tuyết chắc chắn sẽ là người đầu tiên giúp cô. Đường Vũ Miên nhớ lại những gì vừa xảy ra, cảm thấy may mắn vì mình đã đến công ty Thịnh Thế và gặp được Kha Tuyết. Tuy nhiên, cô Đinh Hân nói chuyện quá đáng, chắc chắn sẽ không tiến xa được trong giới này. Hãy nói với người đại diện của cô ấy, từ nay về sau đừng sắp xếp bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tôi nữa. Đường Vũ Miên nói với trợ lý. Phiêu Vũ Miên Miên, được, trợ lý gật đầu, vốn dĩ chỉ là giúp đỡ vì tình cảm, nhưng từ nay về sau đừng đến làm phiền tôi nữa. Đường Vũ Miên lẩm bẩm, rồi bước vào thang máy và rời khỏi công ty Thịnh Thế. Trong khi đó, Đinh Hân đứng trước cửa sổ, nhìn theo bóng lưng của Đường Vũ Miên, trong lòng lo lắng bất an. Cô gọi điện cho người đại diện của mình, chưa kịp cô mở miệng, người đại diện đã quát lên. Cô đã nói gì với Đường lão sư vậy? Đinh Hân lòng nặng trĩu. Sao vậy? Người đại diện của Đường lão sư vừa liên lạc với tôi, nói rằng tháng sau cô ấy có hoạt động, nhưng sẽ không tham gia cùng cô. Đường Vũ Miên tháng sau rõ ràng có lịch trình. Người đại diện tức giận nói, cô có biết tôi đã vất vả thế nào để kéo được mối quan hệ này không? Tôi đã bỏ cả mặt mũi ra. Cô thật sự không biết nắm bắt cơ hội, lại còn đắc tội người ta. Nếu không có ngôi sao lớn hỗ trợ, cô nghĩ cô có thể vượt xa được sao? Hả? Đinh Hân hoàn toàn choáng váng. Đồ vô dụng, người đại diện mắng một câu rồi cúp máy. Đinh Hân cầm điện thoại, đứng im lặng, vừa ấm ức vừa muốn khóc. Cô thật sự không hiểu, Kha Tuyết chỉ là một thầy bói, cô chỉ châm chọc vài câu thôi mà, sao lại khiến Đường lão sư không vui? Bạch Ngôn thật đáng ghét, lúc nào cũng áp đảo cô. Chắc chắn cô ấy nghe nói Kha Tuyết có quan hệ với Đường Vũ Nghiên nên mới đưa cô ấy đến để áp đảo cô. Bạch Ngôn, nếu cô muốn chơi xấu, đừng trách tôi vô tình. Đinh Hân nghĩ, nhìn theo bóng lưng hai người, lấy điện thoại chụp một bức ảnh. Trong khi đó, ở ký túc xá, dưới sự dẫn đường của Bạch Ngôn, Kha Tuyết bước vào phòng. Ký túc xá là phòng 4 người, điều kiện tốt hơn nhiều so với ký túc xá đại học. Phòng bếp và phòng tắm đầy đủ tiện nghi, thiết kế hiện đại kết hợp với màu trắng tinh tế, tạo cảm giác trẻ trung, sôi động. Trong ký túc xá không có ai, dù là giờ ăn trưa, nhiều thực tập sinh vẫn chọn không ăn mà tập luyện trong phòng. Cô Đinh Hân thật là kiêu ngạo, Kha Tuyết nhắc đến, Bạch Ngôn gật đầu, không giống như tôi, một người nổi tiếng trên mạng. Cô ấy được công ty chọn lựa và đào tạo từ năm 16 tuổi. Tài nguyên của cô ấy chắc chắn không thể so với người như tôi. Công ty còn sắp xếp riêng người đại diện cho cô ấy. Chưa ra mắt đã tham gia game show, tích lũy được không ít fan. Kha Tuyết cười nói, không trách cô ấy nói chuyện sắc sảo như vậy. Hóa ra là có hậu thuẫn. Đinh Hân là nhân tài được công ty đào tạo, chắc chắn có quan hệ tốt với nhiều người trong công ty. Trong khi đó, Bạch Ngôn mới đến, không có quyền lực, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng tôi thấy cô ấy không phải là người sẽ nổi tiếng lâu dài. Kha Tuyết nói, ánh mắt dừng lại ở một bảng xếp hạng treo trên cửa. Tiêu đề bảng xếp hạng độ nổi tiếng hàng tuần hóa ra công ty để khích lệ các thực tập sinh. Mỗi tuần đều công bố xếp hạng độ nổi tiếng dựa trên lượng fan. Và Bạch Ngôn lần này đứng đầu, Đinh Hân đứng thứ hai. Đinh Hân đuổi theo cô rất sát nha. Kha Tuyết nhận xét, vừa dứt lời, Bạch Ngôn chưa kịp trả lời. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đúng vậy, Kha Tuyết ngẩng đầu, thấy Đinh Hân bước vào ký túc xá. Cách Trương.